động tác hé miệng vô ý thức của nàng lại càng khiến Hỏa Phượng Hoàng không tự chủ được việc nghĩ xiên nghĩ bèo, nhịn không được nên mới khó chịu trợn mắt nhìn Helen. Helen hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng để ra sức che đậy, trong lòng lại chửi thầm Hàn Thạc hai câu rồi mới mỉm cười quay sang hướng Fabian cùng với đám thương nhân của đế quốc Lancelot nói: "Hoan nghênh các vị tới công quốc Helon của chúng ta. Ta nghĩ trước khi các vị vào phòng, hẳn đã biết chúng ta cần phải thảo luận một số chuyện gì rồi." Fabian từ đích chỉ biết được công tước Helen của công quốc Helon muốn cùng thương hội của bọn họ tiến hành một số giao dịch bí ẩn. Gã dựa theo khứu giác mẫn cảm của một gian thương liền lập tức ngửi ra được mùi vị kim tệ nồng nặc. Thân là đại công tước Helen, người nắm quyền tại công quốc Helon, hôm nay đã nắm hoàn toàn quyền thống trị tại công quốc Helon mà lại là một nhân vật chủ động mời mọc. Bất kỳ một thương hội nào đến đều có thể đạt được ích lợi thật nhiều. Fabian mỉm cười gật đầu, cung kính hành lễ xong mới nói: "Đương nhiên, thương hội Busen của chúng ta có thể cung cấp mọi thứ cần thiết cho công quốc Helon của các vị. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng giá cả hợp lý để thu mua hàng hóa của công quốc Helon các vị. Chuyện này sẽ là một giao dịch mà cả hai bên đều có thể hưởng lợi." Sau khi Helen cùng Fabian nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ bẩm báo: "Công tước đại nhân, bọn họ đến rồi, để bọn họ tiến vào đi." Helen ung dung trang nhã lên tiếng phân phó. Sau đó một đoàn 7 người tiến vào. Nhìn khí tức trên người thì cũng giống như đám người Fabian, ai nấy dáng người đều mập mạp, trong mắt lại ánh lên vẻ giảo trá tranh danh đoạt lợi. "Xin ra mắt đại công tước." Nhóm 7 người này sau khi tiến vào, thần tình ai nấy đều cung kính. Sau khi trải qua chuyện dùng máu để thanh trừ lần này, ở công quốc Helon khó khăn lắm mới tìm được đám quý tộc dám chống lại địa vị của Helen. Sự độc ác của Helen cũng được lưu truyền phổ biến trong giới quý tộc cùng thương nhân, khiến cho đám thương nhân này đều kinh ngạc run sợ. "À, đứng lên đi." Helen nhẹ nhàng nói. Sau đó mới quay sang Fabian giới thiệu: "Những người này là thương nhân của công quốc Helon bọn ta. Sau này giao dịch giữa công quốc Helon và các vị đều do bọn họ một mình gánh vác. Nhưng các vị yên tâm đi, sau này trong phạm vi biên giới của công quốc Helon, các vị đều hoàn toàn có thể được bảo đảm." "Cảm tạ công tước đại nhân, chuyện giao dịch có lợi cho hai bên của chúng ta, nhất định sẽ khiến tất cả chúng ta đều hài lòng." Fabian mỉm cười lên tiếng. Helen gật gật đầu rồi nói: "Hôm nay ta chỉ giới thiệu hai bên các vị một chút thôi, để cho các vị có thể yên tâm lẫn nhau. Trong giao dịch của các vị đã có được sự bảo hộ của ta." "Ai, được rồi, chuyện cụ thể thì các vị tự mình tìm nơi bàn bạc cho rõ ràng. Ta chỉ yêu cầu các vị đừng cho bất kỳ ai biết việc giao dịch giữa các vị, càng bí mật càng tốt." "Công tước đại nhân yên tâm đi, chúng ta biết phải làm thế nào." Fabian cùng với đám thương nhân của công quốc Helon đều cùng nhau lên tiếng sang sảng đáp lời. Sau đó theo dấu hiệu của Helen mới rời khỏi nơi này, trên đường đi mới bắt đầu bàn thảo chi tiết của mối làm ăn. Đợi khi đám người Fabian rời khỏi, Hàn Thạc mới từ bên trong đi ra rồi nói với Helen: "Ta nghĩ có thương nhân của đế quốc Lancelot, sau này hàng hóa của các nàng không cần phải qua công quốc Nathan rồi. Liên minh thương hội bắt cùng với công quốc Helon của các nàng cách nhau quá xa, ở giữa lại có Benedict Sackville nữa. Giao dịch giữa các nàng và bọn chúng sẽ không được như hợp tác với Fabian bọn họ." Chàng nhiệt tâm dẫn đám thương nhân này đến, không phải là đã chấm chúng chiến mã dũng mãnh của công quốc Helon chúng ta rồi à? Helen liếc nhìn Hàn Thạc từ trong nội thất đi ra rồi mới yêu kiều hừ một tiếng. Nghe Helen nói vậy, Hàn Thạc bèn cười ha hà gượng gạo rồi thuyết phục: "Cái này vốn là cùng được lợi mà, ta và nàng đều có thể từ trong đó thu được chỗ lợi." Ngưng một chút rồi Hàn Thạc mới nói: "Được rồi, mầm mống nội loạn của công quốc Helon các nàng coi như đã được nhổ sạch, ta nghĩ ta cũng nên rời khỏi đây rồi." "Ai, chẳng phải đi nhanh vậy sao?" Trong lòng Helen đột nhiên lại cảm thấy như bị mất mát, bèn quay sang Hàn Thạc ngăn: "Công quốc Helon có rất nhiều kỳ quan du lịch có giá trị, để thiếp tự mình dẫn chàng đi du ngoạn nhé." dù sao trong đoạn thời gian này, thiếp hẳn cũng chẳng có nhiều công vụ lắm. Vừa nghe Hàn Thạc muốn bỏ đi, Helen khá thất vọng, trong lòng muốn hắn có thể nán lại công quốc Heon thêm một đoạn thời gian, nên mới không kìm được mở lời đề nghị. Hàn Thạc bật cười nói, nàng xem ta là người nhàn nhã vậy sao? Helen trở nên buồn bã, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nhỏ giọng than. Chàng vừa đến thành Heon chưa được một ngày là đã lập tức muốn bỏ đi. Chàng không thể nán lại bồi tiếp thiếp vài ngày sao? Mày liễu của Helen nhíu lại, trong ánh mắt lộ lên vẻ mất mát ảm đạm. Trong lòng nàng hiểu rõ thứ nhân vật như Hàn Thạc sẽ không vì nữ nhân mà bị ràng buộc. Nhưng không biết vì sao mấy ngày nay hắn rời đi, nàng vẫn một mực không thể kềm chế được nỗi nhớ nhung hắn. Hiện giờ qua bao khó khăn mới mong mỏi được Hàn Thạc tới đây, tự nhiên là sẽ không hy vọng hắn lập tức bỏ đi. Hàn Thạc yên lặng nhìn Helen, khóe miệng dần dần hé nụ cười, do dự một chút rồi nói, nếu ta ở lại vài ngày, sợ là sẽ không thể bảo đảm cho nàng giữ gìn được vẻ thánh khiết tại công quốc Heon này thì sao? Hỏa Phượng Hoàng ở bên cạnh ho khan hai tiếng, đợi khi Hàn Thạc cùng với Helen lúc này mặt đã đỏ gay lên, chú ý nhìn tới nàng ta thì nàng mới lên tiếng, ta còn có chút chuyện, cần phải đi trước. Không đợi Hàn Thạc cùng Helen lên tiếng, Hỏa Phượng Hoàng đã dậm chân đi ra khỏi cửa, trong trước mắt đã không thấy tung tích. Bước đi quả thật là lanh lợi gọn gàng. Helen oán hận chừng mắt nhìn Hàn Thạc rồi mới lên tiếng oán trách, đều tại chàng cả, trước mặt Hỏa Phượng Hoàng tỷ tỷ, sao chàng lại có thể nói ra lời này chứ? Hàn Thạc nhún vai tiêu sái lên tiếng, là do nàng ta không thức thời thôi. Khi chúng ta hai người ở đơn độc với nhau, nàng ta đã sớm tìm được cớ để tị hiềm rồi. Ha ha, huống chi nàng sớm muộn gì cũng sẽ là nữ nhân của ta, nơi này lại là phụ công tước của nàng. Ta cùng nàng nói mấy lời này cũng chẳng có gì là không thỏa đáng a. Vậy sao được? Hỏa Phượng Hoàng tỷ tỷ giống như là chị em ruột của thiếp vậy, tỷ ấy nhất định sẽ chế nhạo ta. Helen e thẹn cau có lên tiếng với Hàn Thạc không hề nhượng bộ, cứ như là một tiểu cô nương lần đầu trải qua luyến ái. Được rồi, không ồn ào với nàng nữa, ta cũng cần phải đi rồi. Hàn Thạc chuẩn bị rời khỏi công quốc Heon, đi tới các công quốc khác một chuyến, xem có thể tìm được cơ hội mang huyền ma đi phụ ma mấy đầu não đại công tước, thừa cơ khống chế chúng, ý đồ dần dần chiếm lấy 7 đại công quốc. Chàng thật sự lập tức đi ngay sao? Helen cắn môi tha thiết nhìn Hàn Thạc, do dự một chút rồi mới đỏ mặt cúi đầu đề nghị, nếu chàng nguyện ý ở lại bồi tiếp thiếp vài ngày, chỉ cần chàng không thật sự ham muốn thiếp, còn những chuyện khác ta sẽ thuận theo chàng. Sau khi nói câu này, đầu của Helen nhanh chóng như muốn cúi gằm mặt vào song phong cao vút của mình, trong lòng không khỏi ngầm trách mình đê tiện, sao lại có thể chủ động khuất phục Hàn Thạc thế này chứ? Chỉ là câu nói này lại được nàng mở miệng nói ra, rõ ràng là một dạng khuất phục khác với hắn rồi. Hàn Thạc ngây người ra, đôi mắt nóng bừng nhìn vẻ mặt yêu kiều của vị nữ thần được thần dân công quốc Heon tin thờ kia. Trong lòng hắn đột nhiên nóng bừng, Helen trước mặt lộ vẻ e thẹn giận dữ kia, lại có một mị lực câu hồn đoạt phách. Điều này khiến cho một kẻ hoành hành không kiêng kỵ gì hết như hắn lại có chút không chống cự được. Được rồi, ta sẽ ở lại bồi tiếp nàng hai ngày. Hàn Thạc trả lời rồi mạnh mẽ ôm lấy Helen vào lòng. Trong tiếng hô e thẹn nhẹ nhàng của nàng, hắn dán chặt hôn lên đôi môi hồng thắm của Helen. Trong thời gian hai ngày này, Hàn Thạc bồi tiếp Helen du lịch tại công quốc Heon. Helen từ phụ công tước len lén bỏ đi, trước tiên là đem hết mọi công vụ tạm thời giao lại cho đám thủ hạ tin tưởng. Công quốc Heon tương đương với một tỉnh của đế quốc Lan Sơ Lát. Trong đó có vài thành thị quả thực là có một số thắng cảnh mỹ lệ. Cho tới bây giờ, Helen mang công vụ trên mình vẫn chưa có cơ hội để du lịch cho đã thắng cảnh tại công quốc của chính mình. Lần này thừa dịp cùng đi với Hàn Thạc mới thật sự là hưng phấn tràn trề. Hai người Helen, Hàn Thạc đều có thể ngự không phi hành. Lại thêm Hàn Thạc có đủ thực lực bảo hộ Helen. Hai người vì để có thể có thời gian đơn độc ở chung với nhau, Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên là vô tình bị bỏ rơi lại. các nơi núi non sông hồ danh tiếng, lại thêm các sơn cốc phong cảnh mỹ lệ, đều được hai người lợi dụng thời gian hai ngày này dạo một vòng. Trong hai ngày này, Hàn Thạc thật sự là chiếm hết tiện nghi trên người của Helen. Ngoại trừ cái nơi tiêu hồn chưa được biết đến kia, còn trên người nàng nơi nào cũng đều bị hắn thăm dò qua. Helen ban đầu còn thận trọng kháng cự, dần dần cũng cùng nồng nhiệt với Hàn Thạc, dần già rồi cũng buông lỏng bản thân. Sau hai ngày, hai người cũng chẳng còn ngăn cách gì nữa. Một thác nước thẳng tắp đổ xuống dưới. Thác nước cuồn cuộn đổ xuống như ngàn vạn dải lụa ngân sắc cuộn xuống dưới, lọt vào một hàn đàm sâu không thấy đáy, bắn lên những dỉ ọt thủy châu lóng lánh như thủy tinh. Chung quanh hàn đàm có rất nhiều cây cối xanh tươi, các nụ hoa tận tình toát ra mùi u hương, đủ loại chim non díu rót bay lượn, khiến cho cả khu vực này được phủ lên nét sinh cơ tràn trề. Khí tức ngày xuân tại nơi này được phô bày tới mức hoàn mỹ. Trên một nhánh cây cổ thụ cao tận trời, cành lá trên đỉnh to lớn vô cùng, Hàn Thạc ôm Helen vừa cười vừa nhỏ giọng rỉ rả về cảnh đẹp, lại nghe nàng giải thích về tất cả các chuyện thú vị tại công quốc Helon. Hai ngày nay Helen đã buông hẳn vẻ uy nghiêm cùng ngạo mạn của một vị nhất quốc chi chủ, chỉ dùng thân phận của một cô gái nhỏ nhắn lọt vào vòng luyến ái, tận tình vui cười bồi tiếp Hàn Thạc. Nhìn thấy người nam nhân trước mặt được hài lòng thỏa mãn, cảm giác được gọi là hạnh phúc kia dâng cao tự trong đáy lòng. Nếu chàng muốn chinh phục bảy đại công quốc, có một người chàng nhất định cần phải chú ý. Helen đang dựa sát vào ngực Hàn Thạc, nàng sửa nhẹ tư thế, ngẩng đầu lên nhìn hắn đang nhìn thẳng về phía trước rồi mới mở miệng nói. Hàn Thạc sửng sốt, cúi đầu không hiểu nhìn Helen rồi hỏi, là người nào vậy? Là chát hôn mê của kinh cức cốc. Thần sắc của Helen trở nên nghiêm trọng trả lời. Người này là ai? Sao trước đến giờ ta chưa hề nghe qua? Hàn Thạc lại càng lấy làm nghi hoặc, không hiểu lên tiếng hỏi. Bảy đại công quốc hiện giờ vốn là Hoàng Triều Vơ Đơn. Vào thời kỳ đỉnh cao của Hoàng Triều này thì cũng không yếu hơn đế quốc Lan Sơ Lát của bọn chàng. Quốc sư của Hoàng Triều Vơ Đơn năm đó chính là kiếm thánh chát hôn mê. Hoàng Triều Vơ Đơn mặc dù phân ra thành nảy đại công quốc, nhưng quốc sư chát hôn mê lại ẩn cư tại kinh cức cốc. Người này đến giờ vẫn còn mạnh khỏe, một khi bảy đại công quốc bị ngoại địch xâm nhập, đến khi lâm cảnh diệt quốc, thì hắn ta nhất định sẽ rời khỏi kinh cức cốc để hỗ trợ. Helen nhìn Hàn Thạc rồi giải thích. Helen nói như vậy khiến Hàn Thạc thật sự kinh ngạc vô cùng, không kìm được bèn tiếp tục truy hỏi. Hoàng Triều Vơ Đơn đã tan biến lâu như vậy, nàng khẳng định là người này vẫn còn sống sao? Helen gật gật đầu nói. Truyền thuyết là như vậy, lần trước đế quốc Lan Sơ Lát các chàng xâm lược bảy đại công quốc, chát hôn mê là mấu chốt hàng đầu. Bề ngoài thì bảy đại công quốc không có sự tồn tại đặc biệt của kiếm thánh Thánh Ma Đạo Sư. Lần trước đế quốc Lan Sơ Lát các chàng xâm lược bảy đại công quốc bọn thiếp, đế quốc Lan Sơ Lát các chàng không phái đi kiếm thánh hay thánh ma đạo sư nào ra tay, liền chịu phải đòn cảnh cáo của chát hôn mê. Khi Hoàng Triều Vơ Đơn vẫn còn tồn tại, quốc sư chát hôn mê là một kiếm thánh nổi danh tại đại lục. Hoàng Triều Vơ Đơn mất đi lâu như vậy mà lão đến hiện giờ vẫn còn mạnh khỏe, thực lực của lão ta rốt cuộc mạnh đến mức nào thì không ai biết được. Nhưng truyền thuyết cho biết, lần trước quốc sư chát hôn mê sau khi cảnh cáo cường giả của đế quốc Lan Sơ Lát bọn chàng, bọn họ đích xác là không dám lợi dụng các ma pháp cấm kỵ của Thánh Ma Đạo Sư để xoay chuyển cuộc diện thất bại của đế quốc Lan Sơ Lát. Hàn Thạc hoảng sợ trong lòng, chỉ im lặng gật gật đầu, thầm nhớ kỹ cái tên chát hôn mê này trong tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 373. Cắn trả Hàn Thạc cuối cùng cũng chẳng ở lại lâu tại công quốc Helon. Hai ngày vẫn là hai ngày. Sau khi tạm biệt Helen, hắn liền rong ruổi lên đường. Đêm xuống là đã tới phủ công tước của Benedict Sackville tại công quốc Nathan. Ấn tượng về vị quốc sư chát hôn mê của Hoàng Triều Vơ Đơn được Hàn Thạc khắc sâu trong lòng. Từ lời của Helen, hắn hiểu rõ nếu đích xác vị quốc sư lưu lại từ hoàng triều này mà còn sống thì thực lực đã tiến đến bậc cường giả thánh cảnh rồi, tuổi thọ sẽ tự nhiên được kéo dài. Bao nhiêu năm trước Trát Hôn Mê đã là kiếm thánh, đạt đến thánh cảnh mà vẫn một mực ẩn cư tại Kinh Cực Cốc, chiếu theo đạo lý mà nói thì đích xác là vẫn còn mạnh khỏe. Người này là quốc sư của Hoàng Triều Vơ Đơn, cũng là cường giả thánh cảnh duy nhất của bảy đại công quốc. Hàn Thạc nếu muốn chiếm lấy bảy đại công quốc cho mình thì Trát Hôn Mê quả thật là một mối uy hiếp. Cũng may là người này đã sớm ẩn cư không xuất hiện. Điều mà hắn muốn làm chính là lợi dụng huyền ma khiến cho mấy vị đại công tước trở thành phụ ma, lợi dụng lực lượng của huyền ma để khiến cho bọn chúng từ từ trở thành khôi lỗi của mình. Khác với lần xâm lược quy mô trước của đế quốc Lan Sơ Lát, Hàn Thạc tin tưởng rằng phương pháp kiểu này của hắn là ổn thỏa hơn một chút. Trát Hôn Mê một mực ẩn cư tại Kinh Cực Cốc hẳn nhiên là sẽ không phát giác được gì. Đợi đến khi bảy đại công quốc toàn bộ bị hắn ngấm ngầm nắm trong tay, phỏng chừng thực lực khi đó của Hàn Thạc đã tiến thêm được một bước. Lúc đó cho dù là Trát Hôn Mê, vị tất Hàn Thạc sẽ chẳng làm được gì lão ta. Cảnh đêm tại phủ công tước của Benedict Sackville thật là huy hoàng, dường như là đang tổ chức một buổi yến hội. Bóng người ngay giữa đình viện thấp thoáng, được rất nhiều kỵ sĩ toàn thân mặc khôi giáp phòng vệ nghiêm mật. Ngay chỗ một ngọn thủy tinh đang treo cao giữa đại sảnh, ai nấy đều là giới quý tộc ăn mặc lễ phục trang nhã của công quốc Nây Thơn, đang cầm ly rượu vui vẻ kín đáo bàn chuyện với nhau. Trong đó thì vị đại công tước thân mặc lễ phục màu trắng là bắt mắt nhất. Các nhà quý tộc của công quốc Nây Thơn vây chung quanh Benedict, ý đồ từ miệng hắn thu hoạch được một số tin tức gì đó. Lần trước tại sách Gia Mai Ơ Cốc, bảy đại công quốc nghị sự bị cột hứng bỏ về sớm. Trong đó mấy đại công quốc sau một phen ám sát đại chiến hỗn loạn, ai nấy đều bị hao tổn chút ít binh lực. Công quốc Nây Thơn cũng trong chiến dịch này bị ám sát hết mấy vị tướng lãnh cao cấp. Sau khi Benedict trở về lại công quốc, việc đầu tiên tự nhiên là sẽ bổ sung lại số tướng lãnh ưu tú đã bị khuyết đi. Nghe được tin tức này, các nhà đại quý tộc của công quốc Nây Thơn dồn hết sức lực để tiến cử con em của gia tộc mình, hy vọng có thể lấp vào chỗ bị khuyết, trở thành nhân vật nắm thực quyền tại công quốc Nây Thơn. Trong lòng Benedict đương nhiên là hiểu rõ tâm ý của đám quý tộc này. Hắn cũng biết rõ lúc này chính là lúc dùng người, vì thế nên trong phủ công tước mới cử hành yến hội này để dò hỏi ý kiến mọi người, ngoài ra còn tranh thủ một chút lợi ích cho cá nhân. Sau khi phóng huyền ma ra, tình thế trong phủ công tước của Benedict đều bị Hàn Thạc nắm rõ. Trong phủ công tước có bao nhiêu cao thủ ẩn tàng, ma pháp kết giới bố trí ở xó xỉnh nào, toàn bộ đều không thoát khỏi tầm truy xét của hắn. Hàn Thạc ẩn náu bên ngoài phủ công tước như một tay thợ săn ban đêm, tỉnh táo nhìn gã đại công tước như một con mồi, không ngừng tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất để đem huyền ma phụ ma xâm nhập vào đầu óc của gã. Huyền ma có được tác dụng thần kỳ, nhưng khi trở thành phụ ma thì lại không dễ dàng như vậy. Trước tiên Hàn Thạc cần phải tự mình ở bên cạnh người đối tượng. Khi huyền ma chiếm cứ lấy não bộ của Benedict thì hắn cần phải không ngừng thúc đẩy ma đạo bí pháp. Bằng không thì gã có thể sẽ lập tức bị chết thảm hoặc biến thành một tên si khờ, không tạo thành tác dụng cần thiết cho Hàn Thạc. Trong quá trình này, Benedict Sackville không thể có bất kỳ kháng cự nào, đầu óc cần phải giữ trạng thái mê mê man man, như vậy mới dễ dàng để huyền ma xâm nhập. Bình thường thì thời cơ tốt nhất chính là khi Benedict Sackville nằm mộng. Chỉ có khi gã tiến vào một cơn ác mộng thật sâu, rồi Hàn Thạc đột nhiên đổ lên người gã, mới có thể thừa cơ đầu óc gã còn đang mơ mơ màng màng, thành công đem huyền ma xâm nhập vào đầu óc của đối tượng. Người nào cũng sẽ nằm mộng, nhưng mộng cảnh không phải đêm nào cũng xảy ra. Có khi một người có thể liên tục mấy ngày mà không nằm mộng. Hàn Thạc cần phải đợi khi Benedict Sackville nằm mộng. Hơn nữa khi nằm mộng thì lực lượng phòng ngự chung quanh còn phải lơi lỏng đủ nữa mới có thể phóng đến bên người của hắn. Liên tục 5 ngày Hàn Thạc quanh quẩn ở vùng phụ cận phủ công tước. Huyền ma không lúc nào không chú ý tới Benedict Sackville, đặc biệt là lúc ban đêm thì huyền ma lại càng theo dõi gã thêm nghiêm mật. Trong 5 ngày, chỉ có ngày thứ 3 là Benedict Sackville bị mệt mỏi vì công vụ cả ngày, vì quá mệt nhọc cả ngày nên mới nằm mộng. Nhưng hôm đó phòng ngự trong phủ công tước của gã vô cùng nghiêm ngặt. bên ngoài có tầng tầng lớp lớp cao thủ bảo bộ, bên trong lại có đủ thứ ma pháp kết giới báo động. Ngày đó Hàn Thạc nắm vững có thể xông thẳng vào giết chết Benedict Sackville tại chỗ, nhưng lại không thể nắm được trong tình huống gã còn chưa bừng tỉnh, cho huyền ma nhập vào trong não bộ của gã. Hàn Thạc thậm chí còn cân nhắc được thua kỹ càng một phen, cuối cùng mới cho rằng cho dù có giết Benedict Sackville thì cũng sẽ có một tên quý tộc khác trở thành đại công tước của công quốc Nathan. Thay vì hao phí thời gian vậy, chẳng bằng trực tiếp khống chế Benedict Sackville. Chính vì thế nên Hàn Thạc mới bỏ đi ý định giết chết Benedict Sackville tại chỗ trong đêm hôm đó, rồi tiếp tục chờ đợi cơ hội kế tiếp. Đến đêm thứ 6, Hàn Thạc thông qua huyền ma, đột nhiên phát hiện lần đầu Benedict Sackville rời khỏi phủ công tước. Trong lòng Hàn Thạc máy động, một mặt lợi dụng huyền ma theo dõi chặt chẽ gã, mặt khác lại vô thanh vô tức đuổi theo, định xem Benedict Sackville rốt cuộc muốn làm gì. Vượt khỏi dự liệu của Hàn Thạc, Benedict Sackville rời khỏi phủ công tước rõ ràng không phải là vì công vụ, ngược lại trên đường tới khu thành tây bắc của công quốc Nathan lại từ cửa sau đột nhiên lẻn vào một khu trang viện u nhã thanh tịnh. 12 con huyền ma phân tán ra đột nhập vào trong trang viện kia. Chỉ trong vài phút, Hàn Thạc đã biết được nơi trang viện u nhã này là địa phương gì. Hóa ra thì cũng giống như bắc phường mân côi viện của thành Orson mà lần trước Lawson dẫn hắn tới. Trang viện này chính là nơi hoang dâm đặc biệt cho đám quý tộc. Trang viện này rõ ràng là nơi nổi danh nhất của công quốc Nathan. Diện tích chiếm cứ so với bắc phường mân côi viện của thành Orson còn lớn hơn một chút. Trong đó đủ loại các trò khó coi thật không đếm nổi. 12 con huyền ma đảo quanh một vòng là Hàn Thạc đã nhận thức thâm sâu thêm một bước về sự hoang dâm thối nát của hàng quý tộc. Benedict Sackville là chủ nhân thật sự của nơi này. Hàn Thạc chỉ lợi dụng 2 con huyền ma trông chừng gã là đã nhanh chóng biết được sự thật này. Benedict Sackville thân là một nam nhân nắm quyền thế tối cao tại công quốc Nathan, ngấm ngầm nắm lấy nơi này căn bản không cần phải hao phí bao nhiêu khí lực. Gã thân là chủ nhân nơi này, trước tiên thì tới một mật thất được phòng vệ nghiêm mật nghe qua một phen báo cáo về tài vụ nơi này, sau đó liền cười nhẹ đi tới một tiểu lâu trang trí tinh vi u nhã. Chờ đợi bên trong chính là một cặp mẹ con. Hàn Thạc lần trước tại buổi yến hội tư nhân cử hành tại phủ công tước của gã, đã nhìn thấy qua cặp mẹ con xinh đẹp này. Hai người này là phu nhân cùng nữ nhi của bá tước Dubit. Phu nhân của Dubit đã qua tứ tuần, nhưng vì biết giữ gìn nên trông tướng mạo chỉ gần 30 thôi. Phu nhân của Dubit cùng cô con gái đờ dơ y của bà ta cùng đứng lên. Hai người căn bản không giống như một cặp mẹ con, ngược lại càng giống như một đôi tỉ muội. Dubit phu nhân khuôn mặt sáng ngời, cùng với nữ nhi của bà ta cùng tiến tới nghênh đón kẻ nắm quyền của công quốc Nathan. Thông qua tai mắt của huyền ma, Hàn Thạc kinh ngạc phát hiện được thì ra cặp mẹ con này là đến để phụng thị cho Benedict Sackville, không ngờ lại được sự đồng ý của hầu tước Dubit, chính là vì trưởng phu bọn họ cũng là phụ thân đờ dơ y xúi dục. Bọn họ mới lén đến nơi này, cùng nhau phụng thị Benedict Sackville chỉ để trả hoán đổi cho đứa con và tên đệ đệ của bọn họ một chức vị thủ hạ Benedict Sackville kỵ sĩ đại đội trưởng. Hàn Thạc từ huyền ma biết được tình huống này, đối với sự hèn hạ thối nát ngầm trong giới quý tộc lại hiểu thêm được một tầng. Không ngờ cái tên hầu tước Dubit kia vì để đứa nhi tử của mình có đường tiến tới, không ngờ lại để lão bà cùng nữ nhi của mình đến để phụng thị Benedict Sackville. Điều này khiến Hàn Thạc cảm thấy vừa không thể tưởng tượng được, vừa được mở rộng thêm tầm mắt. Cặp mẹ con này đúng là cực phẩm nhân gian. Mẹ thì thành thục kiều mị, thân người đầy đặn. Con gái thì thanh xuân đầy sức sống, lại có một nụ cười xinh đẹp diễm lệ. Hai người cùng ở một nơi vốn đã là một nét dụ hoặc rồi. Đã thế khi hai mẹ con lại đồng thời hạ quyết tâm phụng thị một người, thì luồng cảm giác cấm kỵ vì luân lý kia lại càng không ngừng nâng cao lực dụ hoặc lên gấp 10 lần. Đừng nói là Benedict Sackville, ngay cả Hàn Thạc cũng có chút dậm dực. Đối với nét dụ hoặc của hai mẹ con đồng lòng thế này thật hơi khó lòng kháng cự được. Nhìn thấy phu nhân của Dubit mỉm cười nhanh nhẹ, lại có thêm lời nói ngon ngọt của đứa con gái bà ta, nét ưu nhã mê người đặc thù của giới quý tộc khiến cho Hàn Thạc nhìn không chớp mắt. Mẹ nó, không thể để cái thứ giả Benedict này được tiện nghi như vậy. Hàn Thạc ngấm ngầm nuốt nước miếng, hăng hái suy nghĩ, chủ ý xoay chuyển suy xét nhanh chóng trong đầu. Không biết có phải vì đã đến túng dục cảnh giới hay không, sắc dục của Hàn Thạc hiện giờ đã có chút không khống chế nổi. Thường thì nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp động lòng người là lại có một cỗ xung động thô bạo bất chấp tất cả quyện quanh người không thể áp chế được. Cặp mẹ con này tươi cười đứng đó, Hàn Thạc vừa nghĩ đến cảnh vui sướng cấm kỵ đó liền khiến lửa dục trong người nổi lên bừng bừng. Khi Hàn Thạc vừa nghĩ như vậy thì ma anh trong người đột nhiên lại trào ra một luồng lực lượng kỳ dị. Luồng lực lượng này xoay chuyển bên trong ma anh của hắn càng lúc càng nhanh, lại càng khiến Hàn Thạc đỏ bừng mặt, khó lòng khống chế được dục vọng của bản thân. Hàn Thạc giật cả mình, đột nhiên nảy sinh phản ứng. Tốc độ của luồng lực lượng trong ma anh kia càng lúc càng nhanh, lại mang theo khí tức dâm tà. Loại khí tức này rõ ràng đến từ lần hấp thu lực lượng trong cơ thể của tộc mẫu Adel của Hắc Ám Tinh Linh tộc. Sao vậy? Lần trước rõ ràng là đã thanh trừ rồi mà. Hẳn là đã trừ đi cố khí tức dâm ta kia ra khỏi cơ thể rồi mới đúng. Vì sao hiện giờ trong ma anh không ngờ lại có cố khí tức này lưu động? Ồ, không xong rồi. Vì sao lần trước đối với Helen lại không có tình trạng thế này? Thần thức của Hàn Thạc có thể dò thám rõ ràng hết thảy chuyển động kỳ dị của ma anh. Khi hắn phát hiện ra ma anh đang xoay chuyển nhanh chóng thì cỗ lực lượng dâm tà kia đã càng lúc chuyển động càng nhanh, tâm lý liền có chút nghi hoặc. Hắn biết rõ trước mắt còn chưa tiến đến cảnh giới túng dục. Chiếu theo đạo lý thì khi hắn vượt đến cảnh giới túng dục, hắn có lẽ sẽ có dục vọng mãnh liệt, nhưng loại dục vọng này hẳn là phải về nhiều phương diện, mà không phải chỉ là về dâm dục. Chẳng lẽ là vì cỗ lực lượng dâm tà trong cơ thể hấp thu được từ Adel tác yêu tác quái? Hàn Thạc có chút nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn dần dần phát hiện sự dâm dục cường liệt trong nội tâm lại xoay chuyển dựa theo cỗ khí tức dâm tà trong ma anh, dần dần lại thành sự xung động không thể kềm chế được. Bản thân Hàn Thạc là một tu ma già, chỉ coi trọng một thứ là tùy tâm sở dục. Lại thêm hắn vốn không hề bài xích loại dâm dục này, khiến cho xu thế dâm dục dần dần lan tràn rộng thêm. Không thể để tiện nghi cho cái tên gia hỏa Benedict Sackville kia. Ta cần phải nghĩ ra biện pháp. Hàn Thạc mặc kệ cho lòng dâm dục đang lan tràn, đầu óc bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Vì nơi đây không phải là phủ công tước của Benedict Sackville, cho nên lực lượng phòng ngự yếu hơn nhiều. Chung quanh gian phòng bài trí trang nhã kia của gã vẻn vẹn chỉ có cao thủ hắn mang theo bên mình. Trong phòng không hề có ma pháp kết giới phức tạp rườm rà gì. Hàn Thạc do dự một hồi rồi đột nhiên phóng ra một luồng hắc ám mê vụ. Cả người thừa cơ trôi vào trong phòng ngay chỗ của Benedict Sackville cùng với mẹ con Dubit phu nhân. Lúc này ba người vẫn còn đang uống rượu ve vãn. Cố khí lưu có chút không thể áp chế được trong cơ thể Hàn Thạc trào ra từng điểm lam sắc quang mang. Những quang mang dưới sự bao phủ của luồng hắc ám mê vụ từ Hàn Thạc cũng chẳng rõ ràng bao nhiêu. Dần dần rồi cũng lọt vào trong miệng của Benedict Sackville và cặp mẹ con kia. Lần này không những chỉ có bản thân Hàn Thạc mà ngay cả Benedict Sackville dưới lực dụ hoặc cấm kỵ tràn ngập đối với nam nhân từ hai mẹ con này. Thần trí đã dần dần trở nên hỗn loạn, hơi thở đã bắt đầu nặng nề. Kể cả Hàn Thạc ở bên trong, bốn người trong phòng đều bị sắc dục bao trùm. Một cỗ khí tức dâm tà từ các điểm lam sắc quang mang trôi nổi bao trùm cả gian phòng. Hàn Thạc là kẻ vô tình phóng ra luồng khí tức này thì lý trí còn hơi tỉnh táo một chút. Ba người còn lại triệt để không hề còn chút tỉnh táo. Cặp mẹ con ngồi chung với nhau kia, lúc này vì tâm trí yếu nhược nên là kẻ đầu tiên không đè nén được dục vọng trong lòng. Hai mẹ con bắt đầu lột trần bộ ngực rồi cọ sát lẫn nhau. Khi Benedict Sackville gừ nhẹ một tiếng, cặp mắt đỏ ngầu định phóng tới thì Hàn Thạc vẫn còn hơi tỉnh táo kia đã vung cước đá hắn một phát bất tỉnh rồi như giá thú phóng tới cặp mẹ con thần trí không tỉnh táo, chỉ còn dục vọng thuần túy kia. Từng tiếng rên rỉ khó lòng kềm chế được cùng nhau phát lên trong phòng. Cặp mẹ con này dưới sự dờ dẫm điên cuồng của Hàn Thạc, căn bản không còn chút liêm sĩ mà con người nên có của mẹ con nữa. Ngược lại dưới tác dụng của lực lượng dâm tà trong cơ thể của Hàn Thạc, điên cuồng nghênh tiếp hắn đến hết mức. Bên ngoài gian phòng trang trí thanh nhã kia, đám cao thủ do Benedict Sackville mang đến kia, tên nào cũng đều lộ ra nét hâm mộ thèm muốn. Nghe được từng tiếng rên rỉ uyển chuyển ngâm cao kia, đều nhỏ giọng rầm rì bàn tán, không hề biết rằng vị đại công tước của bọn chúng đã bị người ta đánh bất tỉnh rồi. Duy trì được một lúc lâu, tiếng rên rỉ trong phòng dần dần bình hòa trở lại. Cửa sổ đột nhiên không có gió mà tự động mở ra. Một làn khói nhẹ lướt ra, cả người Hàn Thạc trần trụi như quỷ mị biết mất khỏi nơi này. Một luồng sáng đen ngòm trong đêm tối lướt qua, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi Hàn Thạc rời khỏi liền một mực phi hành trên cao trực tiếp đến một nơi hoang dã, ráng nhịn sự biến hóa tài trời trong cơ thể, triệu hoán ra thổ giáp thi để khai phá ra một không gian ngầm dưới mặt đất. Giữa tiếng gào thét như xé nát tim gan kia, hắn mang ra truyền tống trận để trở về tử vong mộ địa. Lực lượng trong cơ thể hấp thu được của Adel, đột nhiên dưới sự cắn trả từ lực lượng của khí tức dâm tà, vốn đang chiếm lấy một bộ phận rất nhỏ của lực lượng, liền như nước sôi sùng sục trào ra từ trong ma anh của Hàn Thạc. Ma anh từ nền tảng ma công của Hàn Thạc, bị sát khí hỗn loạn này xông ra, lại càng trở nên cuồng mãnh không thể cứu vãn được. Ngấm ngầm trong đó dường như còn có một cỗ lực lượng khác, từ một nơi xa xăm vô cùng quán nhập vào trong cơ thể Hàn Thạc. Cỗ lực lượng kia lôi kéo lực lượng Hàn Thạc hấp thu được từ Adel cùng với nữ thần nhền nhện dâu di, tạo cho hắn nỗi thống khổ vô cùng. Tại tử vong mộ địa, Hàn Thạc gào thét như xé nát tim gan, thân thể như đá không ngờ lại bị nứt ra xé thịt. Hắn dần dần có chút không khống chế nổi lực lượng trong cơ thể. Cuối cùng bèn điều động ra oán linh sát khí bao la vô bờ từ trong lục ma phong ra. Toàn bộ đều xông thẳng vào trong người, cùng nhau bắt đầu xung kích điên cuồng với cỗ lực lượng kia. Ma nguyên lực trong cơ thể Hàn Thạc tinh thuần bao la, lại thêm mấy vạn sinh linh và đủ loại lực lượng hung sát lệ hồn thu nạp trong lục ma phong. Trong cơ thể Hàn Thạc dâng trào như một luồng nước lũ bộc phát. Bên trong cơ thể hắn trở thành một chiến trường tàn khốc. Ma công cùng với lực lượng của oan hồn liều chết cùng đối kháng với cỗ lực lượng của Adel và cả của cỗ lực lượng đột nhiên xâm nhập kia. Không biết duy trì được bao lâu, ma công trong cơ thể Hàn Thạc cùng với lực lượng của lục ma phong dần dần chiếm được thế thượng phong. Lại hao tổn thêm một đoạn thời gian dài, cuối cùng thì hoàn toàn tiêu diệt hết được những lực lượng bất lợi trong cơ thể hắn. Phù! Tại một thế giới xa xăm dưới lòng đất, trong thần miếu cung phụng nữ thần nhền nhện dâu di của Hắc Ám Tinh Linh, một thiếu nữ ở giữa tế đàn Hắc Ám hình nhền nhện đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Thiếu nữ này nhìn lên thần tượng của nữ thần nhền nhện dâu di rồi lẩm bẩm nói: "Hỡi đấng thần linh nắm giữ quyền lực Hắc Ám vô tận, vì sao ngay cả thần lực của ngài cũng không đủ để khiến hắn lâm cảnh giam cầm làm tù nhân của con?" Phù! Thiếu nữ này lại phun ra thêm một ngụm tiên huyết. Vẻ mặt nàng ta hết sức lo sợ, hoảng hốt quay sang khấu bái thần tượng của dâu di rồi liên hồi nói: "Thật xin lỗi, con không nên chất vấn sự vĩ đại của người. Nhận được sự ràng buộc của lực lượng pháp tắc từ người, nhưng đích xác là truyền ra không đủ một phần vạn lực lượng này. Tín đồ trung thành nhất của người nguyện ý tiếp nhận sự trừng phạt của người." Dưới sự cầu khấn lẩm bẩm như vậy của nàng thiếu nữ, da thịt xinh đẹp của nàng ta đột nhiên nứt ra thành từng làn máu, cứ như là bị một cây roi da quật trúng. Nhưng nàng thiếu nữ này lại không dám thốt ra một tiếng, vẫn dùng tộc ngữ của Hắc Ám Tinh Linh một lòng thành khẩn cầu nguyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, luận bàn báng bổ thần linh Hàn Thạc ngã gục ngay giữa truyền tống trận to lớn tại tử vong mộ địa. Thân hình hắn co quắp, tiên huyết trên người chảy ra không ngừng, tất cả quần áo trên người đã bị rách toạc, thân thể trần trụi phô bày ra thịt nứt nẻ, từng làn thương tích sâu tới thấy được xương cốt chảy khắp toàn thân. Trong lúc Hàn Thạc hôn mê thì ma nguyên lực vẫn lặng lẽ lưu chuyển, cứ như từng luồng nước bé tí chảy luồn khắp kinh mạch khô héo trên thân thể hắn, lần lần luồn khắp mọi chỗ trên người hắn, mang tới từng chút khí tức mát lạnh dễ chịu. Giữa lúc bất chi bất giác, các vết thương nứt da nứt thịt trên người Hàn Thạc dần dần khép lại, tốc độ nhanh kinh người. Dường như trong khoảng thời gian không lâu thì thân thể hắn đã khôi phục lại nguyên dạng,